Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta ở địa ngục đã lâu, đã không có hưởng dụng qua nhân loại. Ngươi là pháp sư, nhất định là ngon lành. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Nàng lại một lần nữa nói đến địa ngục. Chẳng lẽ nàng thực sự là từ địa ngục mà tới? Từ trong sương mù đi ra, toàn thân lộ ra trong tầm mắt của hai người. Diệp Thiếu Dương nhất thời hít một hơi khí lạnh. Quái vật này nửa người dưới thối rữa, chỉ còn lại một nửa. Dịch nhờn chảy ra, chảy xuống bên người, không ngừng nhèo xuống. Trên thân thể đầy giòi bọ, nhìn kỹ không phải là giòi bọ mà là ốc sên. Lưu Minh nôn mửa tại chỗ, kết quả nôn khan nửa ngày cũng không có cái gì phun ra được. Người quả thực là từ địa ngục mà tới. Diệp Thiếu Dương tuy chưa thấy qua quái vật này, thế nhưng nhận ra được ốc sên ở trên người của nó. Nó là một loại sinh vật đặc biệt từ địa ngục, tên là sa đầu trùng, là tà vật ở thời gian dài dưới địa ngục bị thụ hình, ưu sầu oán khí mà hóa thành. Sau khi thành hình trở lại thì trở thành tà linh, giống như ký sinh trùng bám vào trên người của tà vật. Chỉ cần oán khí của tà vật càng ngày càng không tiêu thất thì vĩnh viễn có đa sầu trùng bám vào, lấy oán khí làm thức ăn, như là giòi bọ ăn xương tủy vậy. Là nữ bạt mang người từ địa ngục ra, Diệp Thiếu Dương nói ra suy đoán của mình. Diệp thiên sư rất thông minh. Âm thanh không phải là quái vật này phát ra, là từ phía sau nàng một giọng trong trẻo. Ngay sau đó, một bóng người từ đằng sau quái vật chậm rãi đi ra, là một nữ tử áo tơ trắng, phía sau còn có hai cái cánh gần như trong suốt, cũng không giống như cánh thiên sứ của phương Tây, mà có dứt điểm giống như cánh bướm, cũng gần như trong suốt, ở mặt trên lóe lên một tầng sáng màu xanh, là Vương Mạn Tư. Chương 1581, giao dịch. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra nàng, ngửa đầu nhìn thân ảnh đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Hết thảy mọi việc đều là do phi cương Vương Mạn Tư này gây nên. Nếu như không phải hai con mắt của nàng đỏ bừng, nhìn qua có điểm trông nàng giống như thần linh vậy. Cuối cùng, đối mặt thế nàng, Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc, bước về phía trước một bước. Diệp thiên sư, ngươi lại hại hơn so với ta tưởng tượng. Thế nhưng nếu như ngươi muốn ở chỗ này mà giết ta, vậy thì ngươi nhầm rồi. Ở không gian này ta là chúa tể, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Vậy sao còn chưa có động thủ? Vương Mạn Tư nói. Ngươi biết ta muốn gì không? Đem hồn phách của Hạng Tiểu Vũ ra đây. Diệp Tiêu Dương không khỏi cười nói. Đặng Tuệ vẫn ở đây 33 năm, hồn khí trên người của nàng, ngươi sao mà không lấy? Không phải là chờ sau khi ta tìm được lại mới tới tìm ta? Vương Mạn Tư lặng lặng nhìn hắn. Ngươi không nên biết rõ, còn hỏi để kéo dài thời gian. Ta biết ngươi đang tìm kiếm vị trí của đèn, nỗ lực đột phá vòng vây. Ta cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu. Tâm tư bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nhún vai. Đích xác, hắn biết rõ, còn hỏi. Vương Mạn Tư lúc trước không động thủ là bởi vì Hạng Tiểu Vũ đã sớm đề phòng, ở trên hồn khí thi triển một đạo kết giới, chỉ có vận dụng cương khí cường đại mới mở ra được, mà cương khí thì chỉ có pháp sư mới có. Cho nên Vương Mạn Tư dù có trâu bò cũng không cách nào mở ra hộp gỗ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này nhất định là Hạng Tiểu Vũ nhằm vào Vương Mạn Tư mà thiết kế. Lúc trước khi tiếp xúc với hộp gỗ, Diệp Thiếu Dương cảm giác được mặt trên có một tia tà khí dị thường. Vừa nghĩ liền biết hơi thở này nhất định là Vương Mạn Tư lưu lại. Đoán là nàng cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp mở hộp gỗ, đều không thành công. Không thể làm gì khác hơn là buông tha, đồng thời bày ra một cục diện giữ lại Đặng Tuệ, đợi có người đến mở hộp gỗ. 33 năm, tất cả đã kết thúc. Vương Mạn Tư, tại sao người còn muốn như thế mà chấp nhất? Hơn nữa người đã hại nhiều người như vậy, người cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt thành khẩn khuyên nhủ, nhưng thực tế là giả vờ. Hắn biết bất luận khuyên bảo cái gì đều là uổng phí. Vương Mạn Tư nếu như có thể bị một buổi nói chuyện mà đầu hàng, cũng sẽ không khổ đợi 33 năm. Lúc này hắn chính là đang khẳng định, lợi dụng thời gian nói chuyện, thần thức tìm kiếm vị trí của cái đèn. Diệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net